Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài chợ. Cho ta 2 cân mứt quả. Thiên thư từ túi tiền lấy ra tiền đồng, hâm mộ nói. Tiểu thư còn chưa đến 15 tuổi, bà mối tiến đến cầu thân đều nhanh đem giữ khảm cấp san bằng. Nhóc mới nhớ, lão gia thực vừa lòng công tử bà mối vương giới thiệu lần này. Vị công tử kia biết lão gia muốn lưu tiểu thư đến 18 mới bằng lòng gả người. Không có hai lời liền đáp ứng, có thể thấy được vị công tử đó đối với tiểu thư tình ý thâm thiết. Lý Liên Nhi tiếp nhận mứt quả, cắn một viên đưa vào miệng ăn, không đem lời nói thiên thư nghe vào. Tiểu thư, người có hay không nghe thấy? Ở chợ âm thanh thật lớn, thiên thư đành phải lên giọng đối với người chủ tử sắp không thấy bóng người hô to. Người nói cái gì? Lý Liên Nhi dừng cước bộ lại, quay đầu hỏi. Thiên thư xuyên qua đám đông thở gấp nói. Em nói, lão gia đã muốn thay tiểu thư định đoạt hôn ước. Ta không cần. Lý Liên Nhi nhanh chóng nói, bĩu môi, có chút không cho là đúng. Ta mới không cần gả cho người chưa từng gặp mặt. Vị công tử kia chỉ dựa vào lời nói của bà mối, liền đổi ta sinh ra cảm tình. Này chẳng phải buồn cười sao? Lý Liên Nhi trong mắt lấy ra quang mang tức giận. Nhưng là từ xưa đến nay, hôn sự nữ tử đều là do bà mối làm mai. Thiên thư lại cho rằng đây là chuyện thực bình thường, không gì không đúng. Lý Liên Nhi nhún vai không cho là phải, bởi vì nàng biết nói như thế nào đối với thiên thư cũng vô dụng. Nàng đem mất quả còn lại đưa cho thiên thư. Người về ra trước đi, ta muốn một mình đi dạo rồi trở về sau. Tiểu thư trước khi trời tối phải trở về, không cần giống lần trước làm cho lão gia, phu nhân cùng mọi người lo lắng. Thiên thư một tay tiếp nhận mất quả, lại ở bên tai Lý Liên Nhi toái nói. Lý Liên Nhi ra vẻ cầu xin tha thứ, đã biết tiểu nhân cũng không dám nữa. Thiên thư bật cười, nhịn không được lại dặn vài câu, mới hướng trái ngược rời đi. Lão bản, cho ta 2 bao đường cây sao rẻ, phiền toái thêm nhiều một ít. Hảo hảo, Lý tiểu thư vừa muốn cầm cấp bọn nhỏ ăn nha. Lão bản bảo đầy tràn 2 túi cấp Lý Liên Nhi. Là nha, cảm ơn lão bản, người tốt nhất. Lý Liên Nhi đắc ý trong lòng vui sướng, hai tay tiếp nhận túi giấy đổ cước bộ hướng lão bản phất tay nói lời từ biệt, lại không biết phía sau có người. À, nàng đâm mạnh một cái lên bộ ngực rộng, vội vàng ly khai. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Những lời này hẳn là ta hỏi cô nương mới đúng, ngươi không có việc gì. Một nam nhân mỉm cười nho nhã, nhặt lên cái túi trên mặt đất mà Lý Liên Nhi làm rơi, phủi đi cho bụi mới đưa cho nàng. Ta không sao, cảm ơn. Lý Liên Nhi nhịn không được, mặt đỏ tim đập, vội đưa tay tiếp nhận. Chủ tử, sắp trời cũng sắp tối, còn có 2 nhà phải hay không phải đợi ngày mai qua tiếp đi. Đi theo bên cạnh nam tử là lão bộc cẩn thận nhắc nhở. Xong việc hãy trở về. Đối với lão bộc, nam tử khẩu khí thay đổi, tuổi còn trẻ đã có thái độ phủ uy nghi. Nhưng cùng Lý Liên Nhi nói chuyện, thời điểm lại thập phần ôn hòa. Cô nương cáo từ. Nghe bọn họ đối thoại, xem ra hai vị là người bên ngoài. Lý Liên Nhi nhìn hai người càng lúc càng xa, hai tay ôm chặt cái túi trước ngực, trong lòng có chút buồn bã. Hạt rẻ đều rớt cả rồi. Để hết hạt rẻ lại phía sau, nàng chạy nhanh về nhà, bằng không hội bị mắng. Lý Liên Nhi dọc đường chạy nhanh, khuôn mặt của nàng nhân tái nhợt họa ra dạng mây đỏ. Mùa này hoàng hôn tới sớm mà qua cũng mau, sắc trời đã điểm nhiều tinh quang. Như muốn chạy đến góp vui, dường như thúc giục cước bộ Lý Liên Nhi nhanh hơn. Thẳng đến gần tam hợp viện cũ nát, nàng mới chậm cước bộ lại. Mệt chết người, nàng xoay người thở, một tay còn che chở cho gói hạt dẻ trong lòng. Lý tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ đến đấy. Ánh mắt tiểu hài tử nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc, liền hô to. Một đám tiểu hài tử quần áo chắp vá, tất cả đều chạy ra, bao quanh khắp người Lý Liên Nhi, lôi kéo váy nàng, có vài tiểu hài tử trực tiếp ôm lấy đùi nàng. Lý tỷ tỷ, người đã lâu không tới tìm chúng ta chơi. Đại bảo, tiểu bảo rất nhớ tỷ, chỉ sợ Lý tỷ tỷ đã quên chúng ta. Tiểu bảo mở miệng. Có lý nào lại như thế, Lý tỷ tỷ sẽ không quên các em đâu. Lý Liên Nhi nhẹ nhàng xoa đầu tiểu bảo. Nghe được tiếng tiểu hài tử hoan hô, trong đó lớn tuổi nhất là cô gái tiểu xảo, chạy nhanh đi ra nghênh đón. Mọi người mau buông ra Lý tỷ tỷ, đừng làm dơ quần áo tỷ ấy. Tiểu xảo không sao đâu, còn có, này cấp ngươi. Lý Liên Nhi đem gói to ôm trong ngực, giao cho tiểu xảo. Vừa vặn đằng trước có ở bàn đường sao cây rẻ, ta nhất thời thèm ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net